Chương 3549, Lão Nhân, Lão Miếu, đã có tàn phá, bốn phía chính là cổ thụ ung tùm, rất có thiền vị, tại Lão Miếu trên cửa ra vào, treo một mặt biển cổ, phía trên có khắc hai cái chữ cổ, Lão Nhân đến, xa xa liền thấy trên cửa miếu chỗ treo biển cổ, phía trên hai cái chữ cổ thật sự là quá mức cổ lão, hắn là tinh tế nhận ra, lúc này mới nhận biết, Lão Phật, hắn nhận ra hai chữ này đằng sau, đều không phải là đặc biệt khẳng định. Lão Nhân bước nhanh về phía trước, muốn nhìn một chút như vậy miếu cổ, đến tột cùng là cư trú thần thánh phương nào, đến tột cùng là có như thế nào phát ẩn thế cao nhân ở đây định cư, nhưng là, vẫn chưa đi đến cửa miếu, Lão Nhân két két dừng bước, bởi vì hắn phát hiện tại Lão Miếu cửa ra vào chính nằm sấp một đầu Lão Hoàng Cẩu. Lão Hoàng Cẩu này gầy như que củi, ốm yếu bộ dáng nằm ngoài cửa ra vào, nhắm mắt lại. Nếu như không đi gần, cũng còn không dễ dàng phát hiện nó gục ở chỗ này. Liền xem như thấy được Lão Hoàng Cẩu này, chỉ sợ rất nhiều người vừa nhìn thấy nó thời điểm, cũng còn coi là nó là một đầu chó chết đâu, bởi vì lúc này Tiểu Hoàng gục ở chỗ này thời điểm, không nhích động chút nào, thậm chí là không có hô hấp, nhìn thật đúng là giống như là chết một dạng. Nhưng là, Lão Nhân lại là két két dừng bước, trong chớp mắt này, trong lòng của hắn dấy lên cảnh giác, bởi vì Lão Hoàng Cẩu này cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Lão Nhân cả đời hành tẩu thiên hạ, phóng nhãn Nam Tây Hoàng, có rất ít thứ gì có thể cho hắn nguy cơ như vậy cảm giác, cho nên, tại khẽ dựa gần thời điểm, trong lòng của hắn trong nháy mắt nổi lên cảm giác nguy cơ, cái này khiến hắn không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên. Đây là, Lão Nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang, không khỏi nhìn chằm chằm Lão Hoàng Cẩu. Nhưng là, Lão Hoàng Cẩu vẫn là gục ở chỗ này, không nhúc nhích, tự hồ hoàn toàn không có phát giác một dạng, giống như căn bản cũng không có phát hiện Lão Nhân đồng dạng. Ngay lúc này, một bên khác vang lên lên tiếng tức thanh âm, Lão Nhân ánh mắt lập tức nhìn lại, chỉ gặp tại miếu cổ tường ngoài một góc, tại dưới bóng cây, nằm sấp một đầu lợn rừng già, con lợn rừng già này thân thể tròn vo, trên người lông bờm thưa thớt, ngược lại lộ ra có chút buồn cười, có chút đáng yêu. Con lợn rừng già này giờ này khắc này, nằm ngoài vườn rau bên cạnh, đương nhiên, nói là vườn rau, đó cũng là 10 phần đơn sơ vườn rau. Thời điểm này, lợn rừng già gục ở chỗ này, bộ dáng lười biếng, phơi nắng, miệng lúc nào cũng thỉnh thoảng đi đào lấy bùn đất, từ trong đất bùn mọc ra thân rau, có hay không nhai lấy, tựa như là nhàm chán lười đồng dạng đuổi lấy thời gian. Xem xét rõ ràng con lợn rừng già này thời điểm, Lão Nhân không khỏi lui về sau một bước, trong nháy mắt bày ra phòng ngự tư thái, gặp được một đầu Lão Hoàng Cẩu, vậy đã để người giật mình, lại gặp được một đầu lợn rừng già như vậy, lập tức để Lão Nhân trong lòng vì đó rung lên. Hai đầu gia hỏa đồng thời xuất hiện ở đây, cái này không khỏi quá mức trùng hợp đi, này làm sao không để cho Lão Nhân trong lòng giật mình, vượng, vượng, vượng. Lão Hoàng Cẩu tự hồ đối với Lão Nhân phản ứng như vậy là bất mãn hết sức, bởi vì Lão Nhân lúc này tư thái, tự hồ sợ hơn con lợn rừng già kia một dạng. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, bởi vì đồng thời tại một chỗ gặp được hai đầu gia hỏa này, cái này đích xác là đem Lão Nhân giật mình kêu lên, cũng không phải là nói đối với lợn rừng già kiên kỵ lớn hơn Lão Hoàng Cẩu. Lão Hoàng Cẩu đột nhiên ngẩng đầu gọi sủa đứng lên, để Lão Nhân trong lòng vì đó rung lên, tâm pháp động chuyển, xuất khí uẩn lực, chuẩn bị một trận ác chiến. Mà lợn rừng già cộp cộp lấy thân rau, lên tiếng tức lấy, đối với Lão Hoàng Cẩu dương lên đầu lâu, tự hồ có ba phần đắc ý bộ dáng. Bị lợn rừng già như thế vừa dương oai, Lão Hoàng Cẩu liền không hài lòng, lập tức đứng lên, trầm muộn bào kêu một tiếng, chẳng lẽ hai đầu gia hỏa này là trong truyền thuyết. Lão Nhân trong lòng rung lên, ánh mắt ngưng tụ. Ngay lúc này, trong cổ miếu truyền ra một trận tụng kinh thời điểm, một trận này tụng kinh thanh âm cũng không vang dội, nhưng là, tại trong sáng sớm nghe là đặc biệt êm tai, đặc biệt tâm thần thư sướng. Nghe được trận này tụng kinh âm thanh đằng sau, Lão Hoàng Cẩu liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, không nhích động chút nào, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, cũng không còn đi xem Lão Nhân một chút, mà lợn rừng già cũng là lười biếng nằm tại dưới bóng cây. Có cũng được mà không có cũng không sao nhai lấy thân rau, tự hồ trăm nhàm chán lười, tự như là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lão Nhân trong lòng không khỏi vì đó rung lên, bởi vì hắn biết hai đầu gia hỏa này, nhưng mà, lúc này vừa nghe đến tụng kinh thời điểm, vậy mà như thế nhu thuận, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lão Nhân ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt, trong nội tâm không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn thật sâu hít thở một cái. Sửa sang lại y phục, ưỡn ngực, thu liễm thần thái, hướng trong cổ miếu đi đến. Miếu cổ pha tạp, Bất kỳ người nào xem xét đều biết là có vô số tuế nguyệt, tại trong miếu y nguyên còn có Phật tượng, bích họa, Phật tượng, bích họa này ẩn chứa ý nghĩa, quảng chi là học thức Uyên Bác lão nhân, rất nhiều cũng nói không ra. Lão nhân tiến nhập miếu cổ đằng sau, dọc theo tụng kinh âm thanh mà đi, không bao lâu, hắn cuối cùng đã tới trong điện. Ở trong điện, chỉ gặp một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó, diện bích mà ngồi, hắn nhắm mắt tụng kinh, hình dạng của hắn tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, hoàn toàn không giống như là nghiêm túc tụng kinh bộ dáng, tự hồ là thuận miệng nói bậy đồng dạng. Nhìn thấy như thế một người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó tụng kinh, lão nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế cao nhân, còn tưởng rằng cái gì hạng người vô địch, không nghĩ tới vẻn vẹn một cái bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Lão nhân nhịn không được trên dưới đánh giá người trẻ tuổi này một phen, người trẻ tuổi này bất luận là từ phương diện nào nhìn, đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, hắn không chỉ là tướng mạo phổ thông không gì sánh được, mà lại đạo hạnh cũng là không gì sánh được phổ thông, vậy chỉ bất quá là tu sĩ phổ thông mà thôi, dạng này một người tu sĩ, phóng nhãn Nam Tây Hoàng, thật là nhiều như lông trâu, giờ khắc này, liền không khỏi để lão nhân trong lòng có chỗ hoài nghi, hắn đều cho là mình là nhìn lầm. Đây cũng không phải là nói là lão nhân dĩ mạo tướng nhân, nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia, đích thật là quá mức bình thường, bởi vì hắn duyệt vô số người, chưa từng có nhìn lầm qua, chẳng lẽ lần này hắn muốn lầm sao? Thật vất vả, lấy lại tinh thần, lão nhân không khỏi nhìn về phía bích họa này chính là niên đại quá mức xa xưa, lại bị phá hư, bích họa nội dung đã không cách nào thấy rõ ràng, tại trong đường cong rải rác, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái thước tha bóng người. Tự hồ đó là một nữ tử này đến tột cùng là dáng dấp đẹp xấu, đến tột cùng dáng dấp ra sao, đều thấy không rõ lắm, tại trong đường cong mơ hồ, tự hồ nữ tử phiêu nhiên lên trời, lại tự hồ là từ cửu thiên mà hàng. Tóm lại, dạng này mơ hồ bút họa, cho người ta lưu lại quá nhiều tưởng tượng, lão nhân thu hồi ánh mắt, lại nhìn thanh niên, hắn vẫn là nhắm mắt tụng kinh, tự hồ hoàn toàn không có ý thức một dạng. Hoàn toàn giống như là một cái muốn đánh ngủ gật tiểu thư đồng, thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Lão nhân ngay từ đầu, cũng không thèm để ý, tùy tiện đi nghe thanh niên tụng kinh, nhưng là, vừa nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy thanh niên chỗ tụng chi kinh thật sự là quá mức thâm ảo phức tạp, quá mức cổ sát vô biên. Lão nhân có được một thân bản sự, học thức Uyên Bác, hắn vừa nghe xong, biết đây không phải cái gì thuận miệng bịa chuyện, đây là ảo diệu vô thượng chân kinh. Lão nhân thật sâu hít thở một cái, tập trung tinh thần, toàn bộ tinh thần sâu hướng, đi lắng nghe chân kinh. Lão nhân cả đời duyệt qua vô số bí kíp, thấy qua vô số công pháp, đạo quân tâm pháp, cổ đế bí thuật, viễn cổ kỳ điển, vân vân, hắn đều đọc qua qua. Mặc dù hắn không dám nói mình là vạn cổ vô song thiên tài, nhưng là, hắn có thể khẳng định thiên phú của hắn tuyệt đối là rất cao, rất nhiều tuyệt thế vô song công pháp, hắn mảnh đọc một lần liền có thể lĩnh hội. Nhưng mà, khi chân kinh cổ sát rườm rà này lọt vào tai, 10 câu hắn cũng khó khăn hiểu một hai, một câu chân kinh, thắng qua thế gian một bộ vô thượng bảo điển, vẻn vẹn một câu chân kinh lọc vào tai, cũng làm người ta giống như lâm vào trong đại đạo uông dương vô cùng mênh mông, có thể khiến người ta lập tức mê thất chính mình. Lão nhân cũng là 10 phần khó lường, tại trong chân kinh này, hắn ôm tâm thủ một, tại trong đại đạo uông dương này ngao du, dạng này thể nghiệm đối với lão nhân mà nói, thật sự là quá mức rung động, nhìn chung hắn cả đời, chưa từng có như vậy kinh lịch. 3 năm câu chân kinh, liền có thể để hắn được ích lợi vô cùng, đây là cỡ nào vô thượng chi thuật, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên kinh. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải có thể tìm hiểu mới được, bằng không mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại trong đại đạo uông dương này, khi lão nhân có thể ngẫu nhiên lĩnh hội một hai câu chân kinh thời điểm, thức hải như thiểm điện vút qua, trong một chớp mắt chiếu sáng đại đạo của hắn, mở ra hắn mê vụ, để hắn thấy được chân đồ, dạng này thể nghiệm. Để lão nhân cực kỳ chấn động, vui không thắng vui, nhịn không được đập chân xưng tuyệt. Trong lúc nhất thời, lão nhân trầm mê tại trong chân kinh này, quản chi là vẻn vẹn lĩnh hội 3 năm câu chân kinh, vậy cũng là để hắn cả một đời thụ thương. Khi thanh niên tụng kinh thanh âm dừng lại, lão nhân cũng còn không tự biết, cũng không biết qua bao lâu đằng sau, lão nhân lúc này mới chậm rãi từ trong đại đạo uông dương tỉnh táo lại. Khi hắn một tỉnh táo lại thời điểm, dương mắt xem xét, chỉ gặp người thanh niên kia đã mở mắt ra. Hắn cũng không có nhìn một chút chính mình, mà là si ngốc nhìn xem bích họa, tự hồ trong bích họa có cái gì tuyệt thế mỹ nữ tại thật sâu hấp dẫn lấy hắn như vậy. Lão nhân thần thái rung động, hắn đã ý thức được, trước mắt người thanh niên này, không phải cái gì thanh niên bình thường, hắn lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Qua một hồi lâu, thanh niên lúc này mới thu hồi ánh mắt, hời hợt nhìn lão nhân một chút, lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, nha đầu kia lĩnh vực, lại chỗ nào là ngươi có khả năng xông, không biết tự lượng sức mình. Như vậy xem thường mà nói, giữa cả thế gian, hiếm người dám cùng lão nhân nói như thế. Lão nhân vừa nghe xong, cũng không có nổi giận, mà là tại trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn không khỏi vì đó một giật mình, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, hắn cũng không dám tin tưởng, thanh niên trước mắt chỉ là liếc hắn một cái, nhân tiện nói ra nhân quả, cái này không khỏi quá mức đáng sợ đi, không chết, là của ngươi đại hạnh, đạo thiếu hụt, còn có thể chữa trị. Tại lão nhân ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, lão nhân lấy lại tinh thần, lập tức phục bái tại trên mặt đất, cung kính nói ra, thỉnh tiên trưởng dạy ta, lão nhân này, nhưng rất khó lường, nếu là có người biết, nhất định là hải nhiên, nhưng là, lúc này hắn là cung cung kính kính quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.